Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bố, đôi mắt đen nhánh mê người có thể khiến người ta hoàn toàn luân hãm. Được, anh chỉ thuộc về một mình em. Dung Lạc dung túng nhìn cô, mắt đầy vẻ thâm tình. Tiểu Yên, anh yêu em. Mạnh mẽ ấn đầu cô xuống, anh điên cuồng hôn cô. Mộc Yên cũng bắt đầu đáp lại không chút yếu thế, mạnh mẽ hôn anh. Tiếng thở dốc mờ ám liên tục vang lên. Trên giường lớn trong phòng ngủ, hai người quấn quýt si mê hôn nhau thật sâu. Vứt bỏ mọi điều băn khoăn, bọn họ mạnh mẽ hút lẫn nhau giống như hai cực của nam châm, giống như chúng kịch độc mạnh nhất trên đời, dù có hôn thế nào cũng không đủ. Rồi sau đó, Dung Lạc để cho Mộc Yên đi tắm nước nóng, thay quần áo mới sạch sẽ, rồi hai người mới ngồi ăn với nhau. Sau bữa cơm tối, Dung Lạc ôm Mộc Yên, nghe cô kể lại rõ ràng chuyện hôm nay đã xảy ra. Lúc nghe thấy cô vì muốn tránh đám chó săn mà nhảy xuống biển, Dung Lạc liền dùng mình. Cánh tay ôm chặt, kéo cô sát vào người của anh, thở hổn hển nói. Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mộc Yên lại lơ đễnh cười. Lạc Lạc, không phải em đã an toàn trở về sao? Cô trấn an, hôn lên đôi môi lạnh lẽo vì lo lắng của anh. Anh biết cô rất lợi hại, nhưng Dung Lạc không hiểu rốt cục thân thủ lợi hại của Tiểu Yên luyện thành bằng cách nào. Nghĩ đến chuyện cô nhất định đã phải nếm qua rất nhiều khổ sở, thì Dung Lạc lại đau lòng. Rốt cuộc trước kia đã có chuyện gì xảy ra với cô? Anh vẫn không hề mở miệng hỏi. Anh tình nguyện chờ tới một ngày cô nói hết mọi chuyện cho anh nghe, nhưng mà hy vọng sẽ không quá lâu. Mệt mỏi một ngày, lại chạy trốn đám chó săn phóng viên, còn nhảy xuống biển để trốn, nên Mộc Yên đã ngủ thiếp đi trong lòng Dung Lạc. Dung Lạc nhìn cô im lặng ngủ, hôn lên khuôn mặt cô, cọ cọ vào hai má mềm mại của cô, mà cô vẫn không có chút phản ứng. Dung Lạc nhẹ nhàng cười vì cô ỷ lại vào mình. Cho tới nay, anh đều biết Tiểu Yên không thích ỷ lại vào người khác, thậm chí không có lúc nào không cảnh giác. Lúc mới ở chung, chỉ cần anh lật người một cái thì Mộc Yên sẽ lập tức tỉnh lại. Hơn nữa đôi mắt đột nhiên cảnh giác, lúc nào cũng làm cho anh cảm giác bi thương. Thật ra anh không hề biết đó là bệnh nghề nghiệp của cô. Nếu không đề cao cảnh giác thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị người ta cho một đòn chí mạng. Cô không hề có ý nhắm vào anh. Nhưng dù thế nào thì hiện tại Mộc Yên đã lặng lặng nằm trong lòng anh, từ từ nhắm hai mắt lại. Dù anh có làm gì thì cô cũng không cảnh giác đề phòng anh nữa. Điều này làm cho Dung Lạc rất thỏa mãn. Gần đêm khuya, Dung Lạc đắp lại chăn cho Mộc Yên, nhưng không có ôm cô từ từ chìm vào giấc ngủ như thường ngày, mà là đứng dậy rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng làm việc. Anh vào phòng làm việc, lưu loát ấn một dãy số điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Cố Minh. Thiếu gia, đã trễ thế này, ngài có gì dặn dò sao? Lấy ấn bản báo in và tạp chí giải trí của ngày mai rồi mang đến phòng làm việc cho tôi. Bây giờ sao? Cố Minh kinh hãi, đã sắp rạng sáng rồi. Có vấn đề sao? Dung Lạc hỏi lại, giọng nói lạnh lẽo đến mức Cố Minh ở đầu dây bên kia cũng muốn đóng băng. Không có, không có. Cố Minh vội vàng phủ nhận, anh không dám khiêu chiến tính nhẫn nại của Dung Lạc. Vậy nhanh đi. Lưu loát cúp điện thoại, Dung Lạc gõ tay xuống mặt bàn. Nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng gõ cửa của Cố Minh ở ngoài phòng làm việc. Vào đi. Thiếu gia, đây là thứ ngài muốn. Tờ báo ngày mai quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tin tức Tạ Phong kéo Mộc Yên chạy trốn bạt mạng trở thành đầu đề. Tạ Phong là một ngôi sao tuyệt đối không nên dính líu đến ở giới truyền thông. Chỉ cần có một chút tin tức liên quan đến anh thì đều sẽ trở thành tiêu đề cho bài báo hàng ngày. Tựa đề màu đen in chữ lớn rất bắt mắt. Thần tượng, siêu sao nổi tiếng Tạ Phong hẹn hò với một người phụ nữ thần bí, chạy trốn bạt mạng trên đường khiến người ta bất ngờ nhớ tới bộ phim lãng mạn Paris điên cuồng. Cố Minh cúi đầu, cảm thấy áp lực trong không khí đè ép anh thở không nổi. Rốt cuộc là tin tức gì mà lại khiến cho thiếu gia của anh tức giận như thế? Ảnh chụp báo có màu sắc rõ nét, tuy rằng chỉ chụp được hai bóng người bỏ chạy nhưng lại đẹp đến khó tin. Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà màu quýt chiếu vào hai người đang bỏ chạy, mái tóc bay lên, hai tay đan chặt vào nhau, tất cả đều được thể hiện trên bức ảnh. Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng anh liếc mắt một cái đã nhận ra người mặc áo caro là Tiểu Yên. Dung Lạc nhíu mi, mắt nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net